Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, thiên cương địa sát 108 biến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoa quả sơn đỉnh núi bị kịch liệt trùng kích oanh mở một cái động lớn. Một cái hồng sắc thân ảnh bay ngược mà quay về. Nặng nề mà đụng ngã thiên binh trong trận doanh. Một trận người ngã ngựa đổ. Chúng thần kinh ngạc nhìn qua. Lại là Na Cha. Thân hình chật vật. Vết thương dày đặc. Toàn thân đẫm máu. Đã hôn mê bất tỉnh. Không có sức tái chiến. Lại nhìn xuống mới Tôn Ngộ Không. Mặc dù trên thân khải giáp hơi có chút phá nát. Quan phát tán loạn. Có thể khí thế lại tại đánh bại Na Cha sau hung uy ngập trời. Phối hợp với sau người hừng hực vỗ tề thiên đại thánh 4 chữ lớn. Nghiễm nhiên chính là một tên tuyệt thế hung yêu. Uy hiếp tam giới. Ha ha, thiên đình binh tướng. Không gì hơn cái này. Lý Tĩnh, chớ có lại phái một số đồ bỏ đi tướng lãnh. Sao không tự mình xuống chàng đánh với ta một trận? Thiên đình chúng thần, khóe miệng đồng đều tại run rẩy. Na Cha thái tử, ngài cái này kịch, lại diễn qua a? Bất quá, nên phối hợp còn phải phối hợp. Thái Bạch Kim Tinh cũng là một tên hợp cách, chuyên nghiệp diễn viên, ở trước mặt tất cả mọi người. Liền bắt đầu một mặt cuống cuồng nói lấy nói dối. Cái này. Liền Na Cha tam thái tử đều không phải là con khỉ đối thủ. Thiên đình lại có gì người có thể so sánh? Cái này. Nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy a, cái này bát hầu cũng quá mạnh. Nhân gian giới lúc nào thế mà ra bực này hung yêu? Khó trách hắn dám náo bàn đào yến, dám cướp lão quân đan. Tôn Ngộ Không, quả thật bất phàm. Chúng thần nguyên một đám cực điểm biểu diễn năng lực. Đó là đem Tôn Ngộ Không thổi phồng đến mức là trên trời dưới đất. Độc nhất vô nhị. Nghe Quan Âm cũng nhịn không được muốn một bàn tay đem những này lung tung nói lung tung ra hòa. Cho đập chết, Phật môn là muốn một cái uy trấn tam giới hộ pháp. Có thể các ngươi cái này mông ngựa đập, quá mức a, còn không người là đối thủ. Các ngươi lại như thế thổi xuống đi, có phải hay không liền thánh nhân cũng không là đối thủ. Vậy ta Phật Như Lai còn có thể thời khắc sống còn xuất thủ sao? Một khi nhẹ nhõm trấn áp. Có phải hay không chứng minh Như Lai so thánh nhân càng mạnh? Sợ chúng thần lại nói đi xuống không có cách dọn dẹp. Quan Âm liền vội mở miệng tiến cử nói. Thiên vương chớ gấp, Na Cha có lẽ chỉ là khinh địch mà thôi. Mà lại chúng ta mang tới tướng lãnh. Có hai người nhất định nghiền ép Tôn Ngộ Không? Hả? Người nói là người phương nào? Lý Tĩnh cười như không cười nhìn về phía Quan Âm. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem. Người nói người, có ai có thể hơn được con ta Na Cha? Nếu là không quá phù hợp, vậy cũng đừng trách con ta đến lúc đó đánh đến tận cửa đi. Còn đả thương, trách nhiệm cái gì? Con trai ta là ma hoàn chuyển thế. Cùng lắm thì liền nói bị ma khí che đậy tâm trí chính là. Dù sao lý do này, con ta đồ sát họa hại nhân loại yêu tộc lúc, không dùng một phần nhỏ đến ứng phó qua. Đương nhiên là chấp pháp thiên thần. Tư pháp thiên thần. Quan Âm nhìn ra Lý Tĩnh trong lời nói âm hiểm mục đích. Quả quyết đem đế tân hai cái khác đệ tử đẩy ra. Đều là con trai ngươi sư đệ. Ta cũng không tin ngươi nhi tử bỏ được đánh. Chấp pháp thiên thần. Tư pháp thiên thần chấp trưởng tam giới pháp quy. Lại là ngọc đế thân sinh. Thần thông quảng đại. Nếu bọn họ chịu xuất lực. Ổn thỏa tùy tiện bắt yêu hầu. Lý Tĩnh khóe miệng âm thầm phủi một chút. Cái này Quan Âm, cũng rất gà tặc mà. Được, bất quá đã Quan Âm đã mở miệng. Lý Tĩnh tự nhiên cũng thuận thế mà đi. Dương Giao, Dương Tiễn, người huynh đệ hai người. Có dám xuất chiến, mặt tướng lĩnh mệnh. Hai huynh đệ tướng mạo không có sai biệt. Ngoại trừ bề ngoài có một chút khác biệt ra. Vốn là lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Khốc nhã khí chất. Hai người huynh đệ dẫn theo Lạc Hồn Thương. Ba Dao nhọn nhàn nhạt hành lễ một cái về sau. Liền giá vân đi tới Tôn Ngộ Không đối diện. Một cái kia bát hầu. Mau tới nhận lãnh cái chết. Tôn Ngộ Không mắt thấy hai vị sư huynh đều tới. cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Sư huynh của ta vậy, cho dù là diễn xuất, cũng không cần đến hai người các ngươi cùng xuất trận a. Sư đệ ta, thực tình gánh không được a. Đường đường chấp pháp điện, tư pháp điện thiên thần, cũng muốn vây công ta một cái tiểu tiểu yêu vương hay sao? Tôn Ngộ Không quả quyết nhận sợ, không nhận sợ muốn bị đánh. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, đánh ngươi một người, không cần ta huynh đệ cùng lên. Huynh trưởng, ngươi lại giúp ta áp trận, nhìn ta bắt giữ yêu hầu. Nói, Dương Tiễn khua tay tam tiêm lưỡng nhận đao liền vừa người nhào tới. Tôn Ngộ Không nâng tốt nghênh tiếp, trong lúc nhất thời, đao đến tốt hướng, đánh cho quên cả trời đất, rất là náo nhiệt, bất quá Tôn Ngộ Không còn khắc sâu ghi lấy Na Tra ngôn ngữ. Tam sư huynh, tứ sư huynh, thế nhưng là đến cho mình nhận chiêu. Chỉ là giao phong mấy hiệp, Tôn Ngộ Không thì hú lên quái dị, hóa thành một cái hải yến, xông lên trời. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, tiểu tiểu thần thông, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lưỡi đao nhoáng một cái, thu nhập thể nội, thân thể trong nháy mắt hóa thành kim điêu cất cánh, một cái chính là lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hướng thẳng đến Tôn Ngộ Không bay đi. Thời gian kế tiếp, cũng là Tôn Ngộ Không biến ảo các loại động vật, ý đồ ẩn tàng phản kích, mà Dương Tiễn thì hóa thành các loại khắc chế động vật. Tới giao phong, một bên đánh, Dương Tiễn còn vừa càng không ngừng trào phúng lấy Tôn Ngộ Không. Một hồi nói hắn biến ảo cá còn muốn nắm tị thủy quyết, chính là hắn trong chiến đấu sơ hở lớn nhất. Một hồi nói hắn biến thành miếu nhỏ còn có lưu cái đuôi, tu luyện bất thành công. Hoặc là nói hắn biến hóa động vật không nhìn cảnh vật chung quanh, không hiểu được phù hợp. Tóm lại một câu, Dương Tiễn đem bên trong biến hóa phát quyết, đặc điểm thông qua mắng nói một chút xíu dạy bảo Tôn Ngộ Không, làm cho hắn địa sát thất thập nhị biến là càng ngày càng thuần thục. Đến đằng sau càng là tùy tâm sở dục, lại không một tia ngưng trệ. Dương Giao mắt thấy Dương Tiễn dạy bảo không sai biệt lắm, vung lên trường thương, cũng gia nhập chiến cục. Đệ đệ tạm thời nghỉ ngơi, giúp ta áp trận, còn lại giao để ta tới. Lần này đúng lúc Tôn Ngộ Không dùng chính là địa sát thất thập nhị biến, hóa thành chính là điếu tình bạch ngạch hổ. Dương Giao thì trực tiếp rơi xuống đất, hóa thành một cái to lớn bạch hổ, thân mang cuồng phong, hét giận dữ ngập trời. Tôn Ngộ Không biết được, cái này chính là tam sư huynh, muốn dạy dỗ chính mình thiên cương tam thập lục biến. PS, tại trong sách này, thiên cương tam thập lục biến là biến hóa vạn tộc thần thú. Địa sát thất thập nhị biến là biến hóa các loại động vật. Không phải ta muốn thay đổi, thật sự là tiểu thuyết mạng bên trong 108 biến ở đâu là biến hóa pháp thuật. Cái kia rõ ràng cũng là 108 loại thần thông. Tôn Ngộ Không học nghệ 13 năm, thì tính toán thiên phú dị bẩm, liền học 72 loại thần thông. Thật học được sao? Cho dù là lục áp, kim ô thái tử, thuần thục nhất cũng chỉ có đinh đầu thất tiễn mà thôi. Tôn Ngộ Không hóa thành điếu tình bạch ngạch hổ lộn một cái, tránh qua, tránh né bạch hổ phong nhận công kích, đồng thời thân thể nhoáng một cái, hóa thành thanh long, phóng lên tận trời. Mây đen dày đặc, đây là long tộc tự mang pháp thuật, mật vân bố vũ. Dương Giao hóa thành bạch hổ yên lặng gật gật đầu. So sánh thất thập nhị biến, tiểu sư đệ cái này 36 biến trưởng khống trình độ, nhưng là cao hơn nhiều. Đến được tốt, chúng ta tiếp tục. Ly, nương theo lấy một tiếng phượng minh, chu tước trở niết bàn chi viêm, phóng lên tận trời. Ngao, lần này là huyền vũ, quy túc đạp thiên. Ngang, Bắc Hải có cá, này tên là côn, một loại tiếp một loại vạn tộc thần thú, là liên tiếp xuất hiện, thậm chí ngay cả thiên cung ngọc thỏ, ăn thiết thần thú, đó cũng là hiển thị rõ uy thế, trọn vẹn để trên trời chúng thần là kiếm đủ nhãn cầu. Tán thưởng không thôi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.